Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, Thanh Mộc Phúc Địa Biến Đổi Ngầm, chương 1363, Thanh Mộc Phúc Địa Biến Đổi Ngầm mặt khác ở bãi cỏ cùng trong rừng cây. Cũng có một chút tiểu côn trùng sinh thành, khai thiên tích địa thời điểm, ngoại trừ số ít thực vật ở ngoài, còn lại vật chủng đều bị diệt rơi mất. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, không có cách nào, khai thiên tích địa thời điểm động tĩnh quá to lớn rồi. Đại địa chung quanh nứt ra, dung nham tuôn ra, hơn nữa thanh mộc phúc địa trước đây động vật cái gì? Trên căn bản đều là vệ tiểu bắc từ trong thực tế di chuyển vào. Liền chúng nó sinh tồn năng lực mà nói, ở trong thực tế còn muốn tạm tạm. Nhưng ở thanh mộc phúc địa khai thiên tích địa thời điểm liền không xong rồi. Hết mức diệt vong, dường như kỷ phấn trắng khủng long nhất giống như, hay là sau đó lúc này thanh mộc phúc địa bên trong nhiều người rồi. Còn muốn sẽ có người đào ra những sinh vật kia hài cốt hóa thạch đến. Điểm định cư sau khi chọn xong, vệ tiểu bắc không có ra tay giúp đỡ, ở Điền Vũ Văn dẫn dắt đi. Tất cả mọi người hướng về điểm định cư bắt đầu hành quân. Cũng còn tốt, hành lý của bọn họ đều để vào rồi chứa đồ trong túi tiền. Nếu không thì, lúc này 8 cây em nhiều lộ trình, cần phải mời những người bình thường kia nhiều lần gần chết. Đi tới 3 cây em sau khi, hết thảy người bình thường đều có vẻ hơi mệt nhọc rồi. Những đệ tử nòng cốt kia bắt đầu giúp đỡ nâng một ít tuổi trọng đại người bình thường. Có thể chúng đi tới 5 cây em thời điểm, liền ngay cả những kia cụ ông, đều không cần đệ tử nòng cốt nâng rồi. Vân, vệ tiểu bắc một mạch cùng ở bên cạnh bọn họ, quan sát cho vào thân thể của bọn họ biến hóa. Mời vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, liền đi rồi như thế mấy cây số bằng phẳng đường, ở hô hấp rồi lượng lớn không khí sau khi, mặc kệ là người bình thường, vẫn là đệ tử nòng cốt. Thể lực của bọn họ đều trở nên mạnh mẽ rồi. Vệ tiểu bắc biết, thanh mộc phúc địa trong không khí, dưỡng khí hàm lượng vượt quá rồi 34%. Kép lại còn muốn đang tăng lên bên trong. Như vậy dưỡng khí hàm lượng có thể làm cho sinh vật hình thể lớn lên càng lớn. Hơn mời sinh vật hoạt tính càng mạnh hơn. Nhưng điều này cũng không thể có thể khiến nhân loại ta xuất hiện như vậy biến hóa lớn. Hẳn là linh khí ảnh hưởng rồi, không nghi ngờ chút nào, ở lượng lớn hô hấp không khí đồng thời, thanh mộc phúc địa bên trong linh khí cũng bắt đầu ngâm nhập nhân loại thân thể, khiến cho bọn họ sự chịu đựng kéo dài trở nên càng mạnh hơn. Kép lại một chút thay đổi cho vào thân thể của bọn họ. Nhìn từ điểm này, thanh mộc phúc địa linh khí đối với đến từ chính hiện thực nhân loại tựa hồ có nhất chút chỗ tốt. Nhưng đối với này, vệ tiểu bắc cũng không dám có mảy may sơ sẩy, phải biết bất kỳ nhìn qua mạnh biến hóa, cuối cùng cũng khả năng dẫn đến chí mạng kết quả. Chạy tới điểm định cư sau khi, mọi người có vẻ khá là hài lòng, hồ nước trong veo, xanh biếc rừng cây, điều này làm cho bọn họ có một loại tham gia nấu cơm dã ngoại lộ doanh cảm giác. Đại gia bắt đầu chặt cây cây cối dựng dùng để nghỉ ngơi nơi đóng quân. Có thể vấn đề rất nhanh sẽ xuất hiện rồi, này cũng không phải thân thể bọn họ trên vấn đề, mà là bọn họ mang đến đốn củi phủ căn bản liền không có cách nào đem cây cối chém ngã. Người bình thường cầm lưỡi búa, thậm chí không cách nào ở trên cây khô chém ra một cái dấu đến. Mà các đệ tử trọng yếu chém tiểu sau nửa giờ, trên cây khô cũng là mấy cm vết sâu. Hiển nhiên, những này sinh sống ở thanh mộc phúc địa bên trong cây cối. Đã cùng trong thực tế những đồng loại kia hoàn toàn khác nhau rồi. Ở thanh mộc phúc địa bên trong linh khí đúc bên dưới. Chúng nó đã bắt đầu cấp tốc tăng cường, từ mọi phương diện tăng cường, cây cối độ cao, thân cây cứng cỏi, thậm chí còn chúng nó sức sống. Điền Vũ Văn so với những người khác muốn khá hơn một chút. Chém nửa giờ, đem một gốc cây cao hơn 20 mét cây bạch dương thụ chém ngã rồi. Có thể dựa theo như vậy tiến độ xuống, bọn họ muốn trước lúc trời tối đem nơi đóng quân phân phối dựng lên. căn bản liền không thể chém ngã tình cảnh này. Vệ Tiểu Bắc không thể không tự mình ra tay giúp đỡ chặt, bất quá những người khác cũng đừng nghĩ lười biếng, đều bị chạy đi trong hồ bắt cá đi tới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hay là hồ cũng không lớn duyên cớ, hồ nước bên trong ngư dài nhất cũng chỉ có 1 mét. Đồng thời không có bao nhiêu tính chất công kích, điều này làm cho Điền Vũ Văn chúng nhân tu được rồi được mùa lớn. Ở hư hao rồi 2 tấm lưới đánh cá sau khi, bộ đến rồi 5 cái cá lớn, nơi đóng quân dựng được, lửa chạy bay lên, bắt được ngư ở quát lân mổ bụng lấy ra nội tạng sau khi bị kẹp ở lửa trại trên thiêu đốt, đại gia bắt đầu vừa múa vừa hát. Vệ Tiểu Bắc trái lại cảm giác dường như khó, vì mọi người cung cấp một chút rượu đồ uống. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, thời gian từng giọt nhỏ quay về, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc mang theo một đám người ở Thanh Mộc Phúc Địa nội sinh hoạt động nửa tháng rồi. Ở lúc này thời gian nửa tháng bên trong, nguyên bản đơn sơ nơi đóng quân bị mọi người một chút kiến thiết được đã biến thành một cái tiểu thôn lạc, một loạt nhà gỗ nhỏ, vờn quanh một vòng song gỗ lan, bên ngoài treo lên đến bạo sái lưới đánh cá, nhìn qua dường như một cái tiểu làng trai. Nhất làm cho mọi người kinh hỉ chính là, người bình thường, mặc kệ nam nữ già trẻ, thân thể của bọn họ một ngày một cái hình dáng, hầu như là mắt thường tốc độ rõ rệt. Từng cái trở lên cường tráng, còn những đệ tử nòng cốt kia, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thuộc tính tăng cường. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc hầu như có thể khẳng định Thanh Mộc Phúc Địa hoàn cảnh có thể tăng lên nhân loại chọn vẹn phương diện thuộc tính. Đương nhiên, vì khen ngợi bọn họ có can đảm tham dự đến thí nghiệm bên trong đến, Vệ Tiểu Bắc mỗi ngày còn muốn mời bọn họ mỗi ngày chạy bộ đến trí tuệ nguồn suối đến uống nước. Nơi này có thể để người ta loại trở nên cường tráng, tăng lên thuộc tính, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám bất cần. Chỉ ít ở chờ đủ nhiều lần tháng trước, Vệ Tiểu Bắc cũng không tính sớm rời đi. Thời gian 1 tháng quay về rồi, nguyên bản là trong xã hội hiện đại nhân loại. Hiện tại đại đa số nhưng đã biến thành mặc lá cây người nguyên thủy. Bọn họ ăn mặc lá cây giả trang, cầm trong tay cành cây ma chế ngư xoa, mỗi ngày tính toán cho vào chính mình ghe độc mộc đến trong hồ đánh bắt cá. Dùng bọn họ tới nói, đây chính là thân cận thiên nhiên, có thể làm cho thân thể mình biến hóa càng nhanh chóng hơn. Bất quá nói đi nói lại, cách làm như thế tựa hồ cũng có chút đạo lý, mà lại xác thực ở trên người bọn họ hiển hiện ra rồi hiệu quả. Làm người nguyên thủy trang phục nhân loại cùng vẫn như cũ ăn mặc hiện thực trang phục nhân loại. Trong lúc đó, mặc kệ là thể lực, khí lực vẫn là tốc độ, đều là ăn mặc lá cây giả trang nhân loại tăng trưởng tốc độ trên vượt quá rồi hiện đại quần áo nhân loại, tuy nói vượt quá không nhiều. Nhưng cũng có thể thấy được, linh khí này tiến vào thân thể hẳn là trọn vẹn phương vị tiến vào. Mà ăn mặc hiện đại quần áo, tựa hồ có hơi ảnh hưởng tiến vào tốc độ, nhiều lần tháng rốt cục đến rồi, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình, nam nhân từng cái dường như Alan Long, nữ nhân cũng là vóc người kiện mỹ thon dài, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cảm thán, xem ra. Chính mình Thanh Mộc Phúc Địa đối với hiện thực nhân loại vẫn đúng là thành rồi một khối bảo địa. Nhưng cho tới một ít ở bên trong tình huống, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có đem bọn họ kéo về hiện thực. Đưa đến trong bệnh viện đến toàn thân kiểm tra rồi. Dù sao Vệ Tiểu Bắc vạn vật thông hiểu đối với người bình thường lại sẽ tạo thành rất nghiêm trọng linh hồn thương tổn, đã như thế, vẫn là bệnh viện kiểm tra khá là đáng tin một ít. Bất quá, chúng Vệ Tiểu Bắc tuyên bố có thể đi trở về hiện thực thời điểm. Đại đa số nhân loại đều không có lộ ra vẻ mặt vui mừng. Phản kháng ngã có vẻ hơi tiếc nuối. Được rồi, chúng Vệ Tiểu Bắc vừa hỏi. Đại đa số nhân loại trả lời chính là không muốn trở về hiện thực rồi. Đồng ý liền ở nơi này. Này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc che rồi một mặt máu chó. Bất quá ngẫm lại ngược lại thuộc về bình thường, ở tại nơi này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ, thân thể còn muốn sẽ không ngừng tăng cường, trái lại muốn so với trở lại hiện thực mạnh mẽ quá hơn nhiều. Dù sao, trở lại hiện thực vệ gia đảo, tựa hồ cũng là như vậy rồi. Các ngươi đồng ý lưu lại, ta ghép lại không phản đối. Bất quá để cho ổn thỏa, hay là muốn trở về một chuyến, đi bệnh viện kiểm tra một chút, phòng ngừa xảy ra vấn đề gì, nói thật, vệ tiểu bắc còn muốn lần thứ nhất dùng nhu hòa ngữ khí cùng nhân chuyện thương lượng. Có thể mời vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là đại đa số người đều đồng ý trở lại rồi, có thể một mực có một ông lão tụ tập rồi mấy người. Chết sống không muốn trở về đến, định thần nhìn lại, có chút quen thuộc, ở trong đầu lật qua lật lại ký ức, vệ tiểu bắc phát hiện ông lão này hẳn là chính mình cha bạn đánh cờ. Không có chuyện gì liền chạy đến nhà mình tìm đến cha chơi cờ. Thuận tiện hỗn đốn bữa trưa cái gì, đây chính là một mảnh da trâu gân. Muốn nói tự mình động thủ đem ông lão này cho sách đi ra ngoài. Vệ tiểu bắc thật là có điểm không tốt làm ý tứ. Bất quá, này cũng không phải việc khó gì. Người sư phụ này có việc, đệ tử phục của nó lao sao. Vệ tiểu bắc hướng về Điền Vũ Văn thử một cái ánh mắt. Cũng còn tốt, Điền Vũ Văn đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức liền phản ứng lại, quay về đem ông lão cho sách lên. Ông lão nguyên vốn còn muốn phản kháng, lại bị Điền Vũ Văn một tay đao chém vào trên cổ. Hôn mê đi, di động, đi về nhà, thấy đứng đầu gia châu gân ông lão đều cho đánh ngất rồi. Những người còn lại cũng không dám náo loạn, đang hoàng theo mở ra đường hầm không gian rời đi rồi thanh mộc phúc địa. Lần này trở lại vẫn như cũ thuận tiện, vệ tiểu bắc đem cá voi gọi một đầu. Đại gia bò lên trên cá voi lưng, lập tức xuất phát, chờ đến rồi vệ gia đảo. Vệ tiểu bắc đem tất cả mọi người hướng về trong bệnh viện bịt lại. Căn dặn viện trưởng nhất định phải đem toàn thân bọn họ trên dưới. Bao quát tinh thần đều muốn kiểm tra một lần hậu, vừa bước bát ra bộ, chậm rãi hướng về khu biệt thự lắc lư quay về. Trở lại khu biệt thự, nhìn thấy Đồ Thanh Thanh. Vệ tiểu bắc nguyên bản còn muốn dự định đến cái cửu biệt ôm ấp. Lại bị chính thử đánh len sợi Đồ Thanh Thanh cho một cái tát đẩy ra rồi. Đừng nghịch, ta cho con trai của ta làm quần áo đây, làm quần áo. Vệ tiểu bắc ngã không để ý Đồ Thanh Thanh trong bụng là nữ. Có thể lúc này cửu biệt tương phùng, liền cái ôm ấp cũng không cho. Nghe được vệ tiểu bắc nghi vấn, Đồ Thanh Thanh có chút ngạc nhiên. Sau đó chỉ biệt thự phòng khách mang theo lịch ngày đồng hồ. Cười khẽ, liền ngay cả vừa tan học trở về vệ tiểu vân cũng theo nở nụ cười. Vệ tiểu bắc vừa nhìn ngay. Được rồi, tự mình rót là quên rồi. Cái kia thanh mộc phúc địa bên trong quá rồi 3 tháng. Trong thực tế liền quá rồi hơn 1 ngày. Chẳng trách, tự mình nói cái gì cửu biệt tương phùng. Đồ Thanh Thanh sẽ nở nụ cười. Ngày đó nhiều thời gian vẫn đúng là khó nói là cửu biệt tương phùng. Nhưng vệ tiểu bắc ra mặt dày ngược lại không để ý Đồ Thanh Thanh. Vệ tiểu vân thấy hai người chê cười chính mình, mặt sau theo bổ sung rồi một câu. Một ngày không gặp như là 3 năm, lúc này cũng không hiểu. Không văn hóa, vệ tiểu bắc miệng lưỡi ngạnh cũng vô dụng. Cái kia hai nữ nhìn vệ tiểu bắc chính là vừa ý nhị thiếu năm ánh mắt. Mời hắn trong lòng thực tại có chút buồn bực, bất quá nói đi nói lại, mặc dù là bị khinh bỉ, vệ tiểu bắc cũng cảm giác như vậy rất tốt, ở liên tục bận rộn bên trong, có thể cảm thụ một điểm da ấm áp, lúc này sao cái gì đều mạnh mẽ, bất quá, ở bồi tiếp lão bà, người nhà ăn một bữa cơm trưa sau khi, vệ tiểu bắc lại không thể không trở nên bận rộn, lần này rời đi thanh mộc phúc địa trước. Vệ tiểu bắc cố ý đem sư phụ Thanh Nhiêu tỉnh lại rồi một lần. Để cầu theo thầy phụ nơi thu được một ít chỉ điểm ân y. Chưa xong còn tiếp, hết chương.